Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua một cửa hàng bán hương cao, Thẩm Dịch An khá bất ngờ. Nữ nhân thiên tính thích mùi thơm nên nàng vào xem cửa hàng này không có nhiều loại, chỉ khoảng 3 loại, đều là mỡ động vật trộn với chút hoa, hương không đủ thơm và dày, không thể so sánh với nước hoa hiện đại. Trưởng quầy, hương cao này bán thế nào? Thẩm Dịch An thuận miệng hỏi. Không có tiền mua thì đừng đụng vào, hương cao này một hộp nhỏ muốn 100 văn, đây là thuốc dán lang du, trộn lẫn cánh hoa, rất quý đó. Trưởng quầy nhìn nàng quần áo tả tơi, tức giận trợn trắng mắt. Thẩm Dịch An mắt sáng lên, như lang du và xà du đều có thể dưỡng da. Dịch thị và Liễu Nhứ Nhi làm việc hàng năm, tay chân thô ráp, mặt đầy vết nứt, nên cần chăm sóc da. Nàng nhìn thật không đành lòng, tuy nàng không phải là người đại tiện, nhưng họ đối với nàng rất tốt, nấu cơm giặt giũ không quản nhọc nhằn, không chút oán giận. Thẩm Dịch An cảm thấy ai cũng nên đau lòng vì điều này. Mặc dù họ ban đầu là vì nguyên chủ, nhưng nàng cũng đã thật sự hưởng thụ lòng tốt đó. Cho nên Thẩm Dịch An không sinh khí, với nhiều năm kinh nghiệm thương trường, thái độ của trưởng quầy này không làm nàng dao động chút nào. Nếu chút định lực này mà không có, thì trước đây sao nàng có thể ngồi ở vị trí cao như vậy? Tiền bạc thì đúng là có chút eo hẹp, ta hôm nay còn mua vải vóc và lương thực nữa. Ngài xem ta thành tâm mua, không biết có loại hương cao nào không mùi hoặc là loại khác dưỡng da không? Loại hương cao này quá đắt, mua không được bao nhiêu. Thẩm Dịch An cười hì hì trả lời, tay của Dịch Thị và Liễu Nhứ Nhi vì năm tháng làm việc vất vả, đã trở nên thô ráp. Cơ bản không phải loại hương cao đắt tiền này có thể chữa trị trong thời gian ngắn, ít nhất cần dùng loại lớn. Loại lớn không cần thiết mua đắt như vậy, trưởng quầy thấy, người này thật muốn mua, liền không thể không giới thiệu. Có loại rẻ hơn, hoa nhài đầy khắp núi đồi, không đắt, trộn với mỡ heo, dùng để bôi mặt và tay, cũng rất tốt. Một bình 50 văn, nói xong, trưởng quầy lấy ra một bình gốm nhỏ, mở ra cho Thẩm Dịch An xem. Nàng ngửi ngửi, không có mùi hôi của mỡ heo, ngược lại có mùi thơm của hoa nhài, phẩm chất cũng không tệ. Được, lấy 3 bình này, Thẩm Dịch An nói thoải mái, trưởng quầy hơi ngạc nhiên, hứng thú càng cao, liền giới thiệu thêm. Còn có xà du rất quý, vì tính hung mãnh của rắn, chỉ có thợ săn có kinh nghiệm mới săn được. Có mùi hoa và không mùi, Thẩm Dịch An nghe xong, cũng hăng hái, xà du, chẳng phải là loại mỡ rắn, hiệu quả càng tốt. Trong không gian của nàng có mỡ hải mã dùng xong rất tốt. Có xà du dưỡng da thì càng tuyệt vời. Thật ra nàng không thích dùng mỡ heo bôi lên mặt. Xà du thuốc dán bán thế nào? Xà du cao thoạt nhìn quả nhiên trắng mịn hơn, đặc hơn mỡ heo cao. Quả nhiên là thứ tốt, bôi mặt đã đạt tiêu chuẩn. Xà du thuốc dán tất nhiên đắt hơn mỡ heo, một bình 200 văn. Trưởng quầy lấy ra một bình gốm nhỏ, quan sát biểu cảm của Thẩm Dịch An. Đáng tiếc nàng tuy hưng phấn nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Được. Nhưng nếu ta mua nhiều, có giảm giá không? Thẩm Dịch An nhàn nhạt nói, kia phải xem ngài mua bao nhiêu, nếu trên 3 bình, ta có thể tặng ngài một bình mỡ heo thuốc rán. Trưởng quầy cảm thấy, sinh ý này có thể làm được, liền ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Cách chương.